con ngươi Đỗ Y đảo một vòng. Trại chủ bây giờ không có ở đây, tôi mang mấy người đi gặp nhị đương gia của chúng tôi trước, cũng chính là em trai của trại chủ, Minh Ca. Đỗ Y không dám quấy rầy Lâm Hải ở loại thời điểm như thế này, gã còn nhớ rõ người trước đó quấy rầy chuyện tốt của Lâm Hải đã bị ném vào vườn zombie. Lâm Thanh nhẹ gật đầu, cười xòa đồng ý, phòng nghị sự cách Lê Viên của Tần Hàn Vũ một đoạn đường, ngay lúc Lâm Thanh muốn từ trong miệng Đỗ Y moi ra ít tin tức thì một tiếng cười duyên truyền đến. Đỗ Y, đang đi làm chuyện gì thế, còn dẫn theo nhiều người như vậy? Đỗ Y nhìn lại, là Lệ Lệ, Đỗ Y cười nói. Lệ Lệ cô nương, những người này tới tìm chúng ta xin nương tựa. Trại chủ đang có việc bận, tôi định dẫn bọn họ đi tìm Minh Ca trước. Nghe nói là người xin đầu quân, Lệ Lệ vô cùng hứng thú quét nhìn đám người Vân Hoán một chút. Nhưng khi trông thấy một đám người mặt mày bẩn thỉu lem luốc ăn mặc rách dưới, đáy mắt lập tức hiện lên từng tia ghét bỏ. Lệ Lệ cảm thấy không thú vị, khoát khoát tay. Cậu dẫn bọn họ đi đi, tôi đi tìm Sở Sở muội muội và trại chủ. Đỗ Y biết Lệ Lệ được trại chủ sủng ái, vội vàng lấy lòng cười nói. Vâng vâng, Lệ Lệ cô nương đi thong thả, tôi dẫn bọn họ đi trước. Lệ Lệ hất mái tóc lắc lắc eo nhỏ rời đi. Mấy người Lệ Lệ đều không chú ý tới, lúc đám người Vân Hoán nghe được cái tên Sở Sở con mắt tỏa sáng. Sau khi Lệ Lệ rời đi, Vân Hoán đi tới bên cạnh Đỗ Y, Đỗ Y cao 1m8, nhưng đứng chung với Vân Hoán lại thấp hơn một đoạn. Thân hình cao ngất như tùng, tự dưng làm cho Đỗ Y cảm nhận được áp lực của người bề trên, khiến gã không kìm được hơi thở dốc. Này, người anh em, Lệ Lệ kia là ai? Giọng điệu cộc lốc thô lỗ khiến Đỗ Y lập tức cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã cười chính mình, đây rõ ràng chỉ là một người đàn ông nông dân thô tục cầu thả, vừa rồi làm sao gã lại liên tưởng đến bậc đế vương cơ chứ, lại còn cảm nhận được áp lực từ người nọ. Trần Triệt sau khi ngụy trang cũng bu lại, vẻ mặt hiếu kỳ. Đúng vậy, người anh em, Lệ Lệ kia dáng dấp thật xinh đẹp. Sau tận thế tôi chưa gặp qua người phụ nữ nào xinh đẹp hơn so với cô ta. Đỗ Y đánh một quyền lên vai Trần Triệt nghiêm túc cảnh cáo Trần Triệt. Nếu muốn sống hoặc muốn lưu lại Thanh Phong trại này, đừng nên nói mấy lời như vậy. Lệ Lệ cô nương là phụ nữ của trại chủ chúng ta, anh dám nhớ thương cô ta, không muốn sống nữa à? Trần Triệt sờ sờ mũi. Người anh em đây đã nói thế, tôi nào dám suy nghĩ lung tung nữa, tôi chỉ là khen cô ta xinh đẹp mà thôi. Nhưng dù sao vẫn cảm ơn cậu đã nhắc nhở, cậu đúng thật là người tốt, hi hi. Cách chương.